Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Giải nói, công tử, bản thân loại linh vật như Long Nhũ Thảo đã rất giá trị. Mà Long Nhũ Thảo trên 10 vạn năm giá trị tuyệt đối không thua kém đạo khí trung phẩm cao cấp. Mỹ Phụ Phong vẫn mắt sáng lên, liếc nhìn Diệp Thần Phong thong dong bình tĩnh, nhẹ nhàng thưởng thức trà, giọng nói nhẹ nhàng chậm rãi. Ta biết, nếu như quý các có 4 loại linh thảo ta cần, ta nguyện ý trả giá cao để mua. Diệp Thần Phong gật đầu, hào phóng nói, 4 loại dược thảo công tử cần, vạn thảo lâu ta đều có, trong đó Long Nhũ Thảo trên 8 vạn năm, Huyễn Tâm Quả trên 4 vạn năm, nếu như công tử muốn mua hết, cần 800 vạn thượng phẩm hồn tinh. Người phụ nữ Phong Vận tính toán một phen nói, thành giao. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, không chút do dự nói, khanh khách, công tử quả nhiên là người hào sảng, vậy ta đi lấy linh vật cho công tử. Người phụ nữ Phong Vận cười trên mặt càng đậm, vẻ mặt quyến rũ nói, với cuộc giao dịch này, vạn thảo lâu của nàng có thể kiếm được một khoản rất lớn. Sau nửa canh giờ, Diệp Thần Phong rời khỏi vạn thảo lâu trong sự tiễn đưa cung kính của người phụ nữ Phong Vận. Liếc mắt nhìn lướt qua một quán trà náo nhiệt bên cạnh vạn thảo lâu, lộ ra nụ cười đầy suy tư, chậm rãi rời đi. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà chiếu xuống vạn trúc thành, một màu vàng óng ánh phủ lên những khóm trúc xanh biếc một lớp kim sa xinh đẹp. Diệp Thần Phong dạo chơi một vòng quanh vạn trúc thành xinh đẹp như tranh vẽ. Khi sắc trời càng lúc càng tối, hắn đi đến thanh lâu lớn nhất vạn trúc thành, trúc ảnh thúy lâu được trang trí vô cùng đặc sắc. Vừa bước vào trúc ảnh thúy lâu, nơi ồn ào tiếng cười nói tràn ngập mùi son phấn nồng nặc, một cô gái mặc quần dài đỏ thẫm, toàn thân như một trái đào chín mọng, khiến người ta hận không thể cắn một miếng, uốn éo vặc eo quyến rũ đến gần, thập phần nhiệt tình nói, công tử trông lạ mặt quá, có phải là lần đầu tiên đến trúc ảnh thúy lâu của ta không? Ừ, nghe nói trúc ảnh thúy lâu tuyệt diễm vô song, đặc biệt đến xem, hy vọng không làm ta thất vọng. Diệp Thần Phong nhìn cô gái áo đỏ trang điểm xinh đẹp, nhưng không mất đi vẻ quyến rũ, thản nhiên nói, khanh khách, công tử cứ yên tâm. Trúc ảnh thúy lâu của ta chính là thiên đường của nhân gian. Đảm bảo công tử chơi vui vẻ, vui đến quên cả trời đất, không muốn rời đi. Cô gái áo đỏ phát ra những tràng cười thanh thúy, bộ ngực đầy đặn nhấp nhô liên tục, khơi gợi lòng người, sắp xếp cho ta một gian nhã thất, mang vài hồ rượu ngon lên, lại tìm mấy cô nương xinh đẹp đến uống rượu cùng ta. Diệp Thần Phong lấy từ càn khôn giới chỉ ra một viên dạ minh châu giá trị xa xỉ, nhét vào tay cô gái áo đỏ, hào khí nói, công tử mời vào bên trong, rượu ngon, mỹ nữ lập tức đến. Cô gái áo đỏ không ngờ Diệp Thần Phong lại hào phóng như vậy, nhất thời tâm hoa nổ phóng, chủ động dán sát vào hắn, tự mình dẫn hắn vào một gian phòng tràn ngập hương thơm nhè nhẹ, bày biện đầy đủ mọi thứ, trên tường thêu những bức tranh gợi tình. Trong chốc lát, 10 cô gái mặc quần dài sa mỏng trắng, trên mặt trang điểm nhẹ nhàng, da rẻ trắng trẻo như sữa, bộ ngực đầy đặn không hề gò bó, tỏa ra hương thơm quyến rũ nhàn nhạt, bước vào phòng, đứng thành một hàng trước mặt Diệp Thần Phong. 10 cô gái này vốn đã là những mỹ vật gợi cảm, mê người, thêm vào đó là vẻ đẹp nửa kín nửa hờ, biểu tình e lệ, mang theo phong tình vô hạn, đủ sức khiến nam nhân phải điên đảo. Công tử, các nàng đều là những người đứng đầu của trúc ảnh thúy lâu, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng, đảm bảo sẽ làm công tử hài lòng. Cô gái áo đỏ nhiệt tình giới thiệu cho Diệp Thần Phong. Còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau vấn an công tử. Ừ, không sai không sai, trúc ảnh thúy lâu quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá ta có một sở thích, thích hương thơm trên người nữ nhân, nào cho ta ngửi một chút. Nói rồi, Diệp Thần Phong chậm rãi đứng dậy, đi đến bên cạnh 10 cô gái đang lộ ra thịt gợi cảm, cơ thể nóng rực, quyến rũ vô hạn, ghé mũi vào người các nàng, hít sâu một hơi, từ từ thưởng thức mùi hương độc đáo trên cơ thể mỗi người, khiến những cô gái này cười duyên không ngớt. Ừ, không sai không sai, ngươi, còn ngươi nữa ở lại cùng ta, nếu hôm nay biểu hiện tốt, ta sẽ trọng thưởng. Diệp Thần Phong thưởng thức một lượt mùi hương đặc biệt trên người 10 cô gái, chỉ vào 3 cô gái có vẻ yểu điệu, quyến rũ động lòng người, trên người tỏa ra hương thơm nồng nàn, còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau hầu hạ công tử, nhất định phải để công tử vui vẻ. Cô gái áo đỏ nở một nụ cười mê người, dặn dò một phen rồi mang theo 7 cô gái còn lại rời đi. Đám người áo đỏ vừa rời đi, một thị nữ dáng người không cao, mặc quần dài màu xanh lục, trên mặt mang vẻ ngây ngô, bưng 2 hồ rượu ngon bước vào phòng, liếc nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi trong đám hoa, vẻ mặt hưởng thụ, đặt 2 bầu rượu lên bàn. Vân, chờ đã. Khi thị nữ mặc quần màu lục định rời đi, Diệp Thần Phong đột nhiên giơ bàn tay to ra, nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng, có vẻ hứng thú đánh giá khuôn mặt đỏ bừng của nàng. Nói, ta thấy ngươi cũng không tệ, tối nay ở lại cùng ta. Chương 1108, Chí Bắt Thiết Thiên. Công tử, ta chỉ là một thị nữ bưng trà rót nước, không phải là người tiếp khách uống rượu. thị nữ mặc quần màu lục, trên mặt vẫn còn nét non nớt, cố gắng giãy giụa bàn tay to của Diệp Thần Phong, vẻ mặt đỏ bừng nói, bản công tử coi trọng ngươi là phúc khí của ngươi, 100 vạn thượng phẩm hồn tinh, theo ta một đêm, Diệp Thần Phong ngạo mạn nói. Lời Diệp Thần Phong vừa dứt, ba cô gái quyến rũ ngồi bên cạnh hắn, tỏa ra mùi son phấn nồng nặc, ánh mắt nhất thời sáng lên, nhìn Diệp Thần Phong với ánh mắt nóng bỏng, công tử, van cầu người thả ta đi, ta thực sự không bán thân, chỉ tử mắt đỏ hoe cự tuyệt nói, công tử, một cô bé thì có gì đáng chơi, chi bằng để tỉ muội chúng ta ba người bồi công tử vui đùa một chút. Chúng ta đảm bảo sẽ khiến công tử phiêu phiêu dục tiên. Như thần tiên, một cô gái quyến rũ trực tiếp dán cơ thể mềm mại vào cánh tay Diệp Thần Phong. Đôi môi đỏ mọng khẽ nhếch lên, mê hoặc vô cùng, 200 vạn thượng phẩm hồn tinh, theo ta một đêm, chỉ tử càng cự tuyệt, Diệp Thần Phong càng hứng thú, hắn càng siết chặt cổ tay chỉ tử, nhìn khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt hoảng hốt của nàng, hào phóng nói, còn ba cô gái quyến rũ đang ra sức mê hoặc hắn thì bị hắn hoàn toàn làm ngơ. Khiến ba người tức đến ngứa răng, công tử, ta, 300 vạn thượng phẩm hồn tinh, Diệp Thần Phong tiếp tục tăng giá nói, ta, 500 vạn, theo ta một đêm, Diệp Thần Phong mỉm cười, đưa ra 5 đầu ngón tay, hào khí nói, một chút làm tan rã vòng tuyến trong lòng chỉ tử, 500 vạn, nghe Diệp Thần Phong tăng giá, không chỉ chỉ tử mắt choáng váng, ba gã nữ tử có bất mãn trong lòng cũng đều mắt choáng váng. Nhìn về phía Diệp Thần Phong ánh mắt như thấy một tòa kim sơn. Hai mắt phát sáng, công tử, người thực sự cho ta 500 vạn thượng phẩm hồn tinh. Chỉ tử nhẹ nhàng cắn môi, kinh ngạc nhìn Diệp Thần Phong, bị Diệp Thần Phong vung tiền như rác làm cho kinh ngây người. Không sai, chỉ cần ngươi đáp ứng theo ta một đêm, ta cho ngươi 500 vạn thượng phẩm hồn tinh, hơn nữa có thể đưa hồn tinh cho ngươi trước. Nhìn chỉ tử có chút động tâm, nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong càng đậm, hào khí nói, tốt, ta có thể bồi công tử một đêm, nhưng phải chỉ có một mình ta. Chỉ tử nhẹ nhàng cắn môi một cái, dường như hạ quyết tâm rất lớn, sắc mặt kiều diễm nói, cái này không thành vấn đề. Nói rồi Diệp Thần Phong lấy ra một cái túi càn khôn nặng trịch, đặt ở trên bàn, nói, trong túi càn khôn này có 30 vạn thượng phẩm hồn tinh. Phần thưởng cho các ngươi đi ra ngoài đi. Công tử, ngươi thật không cần tỉ muội chúng ta hầu hạ sao? Công phu hầu hạ người của chúng ta không thể so với con nhóc đó được. Chúng ta bảo đảm sẽ khiến công tử phiêu phiêu dục tiên. Một tên trong đó nữ tử hung hăng trợn mắt liếc chỉ tử. Kẻ đã hỏng chuyện tốt của các nàng, nhẹ nhàng phe phẩy cánh tay Diệp Thần Phong, nũng nịu nói, không cần. Diệp Thần Phong có chút không kiên nhẫn khoát tay nói, còn lo lắng gì nữa, còn không mau cầm thượng phẩm hồn tinh rồi ra ngoài, đừng làm ảnh hưởng đến hứng thú của bản công tử. Vâng, thấy Diệp Thần Phong đã quyết ý, ba người không dám dây dưa nữa, cầm lấy túi càn khôn trên bàn, nộ trừng mắt chỉ tử, xấu hổ giận dữ rời đi, tiểu mỹ nhân, trong chiếc càn khôn giới chỉ này có 500 vạn thượng phẩm hồn tinh. Hôm nay nó thuộc về nàng, đến đây, ta đeo cho nàng, nói rồi, Diệp Thần Phong giống kẻ từng trải tình trường, trực tiếp kéo cô gái mặc quần áo màu lục có sắc mặt ửng hồng, thân thể hơi cứng ngắc vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay nhỏ bé mềm mại của nàng, đeo một chiếc nhẫn càn khôn vào ngón tay nàng. Được rồi, ta còn có một món quà tốt cho nàng, bảo đảm nàng thích. Diệp Thần Phong lại lấy từ trong càn khôn giới chỉ ra một chiếc hộp ngọc tinh xảo được viền vàng, nhẹ nhàng mở ra trước mắt chỉ tử. Nhất thời một mùi hương nồng nặc từ trong hộp ngọc viền vàng phát ra, khiến cho người chỉ cần ngửi một chút là cả người thoải mái, toàn thân tế bào đều hoạt động vào giờ khắc này. Cái này, đây là vật gì? Nhìn chất lỏng màu trắng sữa gần như thực chất trong hộp ngọc viên vàng, chỉ tử không kìm được ngửi một cái, giật mình hỏi, đây có thể là đồ tốt, là ta dùng nhiều tiền mua được, ăn vào một giọt là có thể làm cho tinh thần tràn đầy, linh hồn xuất khiếu, quên cả bản thân. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười xấu xa nói, có muốn thử một chút hay không? Bảo đảm cho nàng không quên đêm nay. Không, không, công tử tha cho ta đi, ta không ăn thứ này. Nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thần Phong, chỉ tử đoán được linh dịch này là cái gì, sợ đến mức muốn khóc, vội vàng cự tuyệt, thật không ăn. Diệp Thần Phong xấu xa nói, nàng xấu hổ như vậy, nếu không ăn, làm sao có thể hầu hạ bản công tử thoải mái được. Không ăn, chết cũng không ăn. Chỉ tử cắn chặt môi trắng bệch, khổ sở cầu khẩn, công tử tha cho ta đi, ta bảo đảm có thể hầu hạ tốt ngươi. Vậy được rồi, vậy hãy xem biểu hiện của nàng tối nay, nếu như không thể hầu hạ ta thoải mái, ta cũng không tha cho nàng. Nói rồi, Diệp Thần Phong trực tiếp ôm ngang chỉ tử đang cứng người, sắc mặt hơi tái nhợt, trông rất đáng thương, đi về phía chiếc giường gỗ mềm mại, thô lỗ ném nàng lên giường. Công tử, để Liên Nhi xin được cởi áo và tháo thắt lưng cho ngươi. Chỉ tử nhẹ nhàng ngồi dậy, cắn chặt môi, nhìn thẳng vào Diệp Thần Phong, hơi có chút khẩn trương nói, nàng gấp gáp cởi y phục của ta như vậy, chẳng lẽ muốn trộm đồ của ta? Diệp Thần Phong từ trên cao nhìn xuống cổ trắng nõn của nàng, xương quai xanh đối xứng, cùng với những đường cong ẩn hiện trong chiếc quần màu lục. Ẩn ý nói, công tử, ngươi nói cái gì vậy? Ta làm sao lại trộm đồ của ngươi? Chí Tử sắc mặt hơi đổi một chút, đón ánh mắt Diệp Thần Phong nói, ta chỉ nói đùa thôi, nàng đừng để ý. Diệp Thần Phong mỉm cười, nhanh chóng bày ra ba tầng cấm chế trong phòng nói, đêm dài còn dài, để bản công tử xem kỹ nàng là ai. Nói rồi, Diệp Thần Phong vươn bàn tay to, chộp lấy y phục trên người Chí Tử, muốn xé rách y phục của nàng. Ba, một tiếng thanh thúy vang lên, Chí Tử đột nhiên vươn bàn tay nhỏ bé trắng nõn, hung hăng đánh vào bàn tay to đang chộp tới của Diệp Thần Phong. Lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai không? Ngươi cứ nói đi. Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, dường như biến thành một người khác của Chí Tử nói, ngươi nghĩ ta là một kẻ thích đi thanh lâu, khinh bạc giai nhân công tử bột sao? Xem ra nàng làm tất cả chuyện này cũng là vì ta. Chí Tử chỉnh lại y phục có chút xộc xệch, thản nhiên nói, nhưng trên mặt không hề có một tia hoảng loạn, cuối cùng nàng cũng nghĩ thông suốt. Diệp Thần Phong nụ cười trên mặt càng đậm, chậm rãi nói, Thiết Thiên, chúng ta đánh cược thế nào, cược xem hôm nay ta có thể bắt được ngươi không? Muốn bắt ta, kiếp sau đi. Nói rồi, trong thân thể Thiết Thiên dâng lên từng đạo hắc quang bao phủ toàn thân, thân phận bị bại lộ. Thiết Thiên định thi triển thần thông bỏ chạy, nhưng khi nàng thi triển thần thông trong nháy mắt, nàng đột nhiên cảm thấy hồn lực trong cơ thể giảm xuống nhanh chóng, trong cơ thể xuất hiện một cảm giác vô lực, ngay cả trong hồn hải cũng sinh ra cảm giác mê muội. Độc, ngươi hạ độc ta. Cảm giác được sự thay đổi của cơ thể, Thiết Thiên hơi biến sắc mặt, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, nàng biết vì sao ta lại chọn đến thanh lâu này, lại gọi ba cô nương kia không? Chỉ có mượn hương khí ở đây cùng hương khí trên người các nàng, mới có thể che giấu độc khí đang trôi nổi trong không khí. Hơn nữa hộp ngọc ta đã dùng 800 vạn thượng phẩm hồn tinh để luyện chế hóa hồn tán hương khí, cũng đủ để cho nàng trúng độc lúc nào không hay. Hiện tại, nàng có thể cho ta thấy hình dáng thật của nàng rồi chứ? Diệp Thần Phong nhìn Thiết Thiên sắc mặt kinh ngạc, lần thứ hai chộp lấy nàng. Chương 1109, bí mật của Thiết Thiên. Trên, tuy rằng Thiết Thiên rất muốn tránh né bàn tay to đang chộp tới của Diệp Thần Phong, nhưng chúng độc quá nặng khiến nàng toàn thân mềm yếu không còn chút sức lực nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay to của Diệp Thần Phong bắt được y phục của mình. Xoẹt phập, một tiếng, y phục trên người Thiết Thiên bị xé rách, lộ ra làn da trắng nõn như tuyết, ẩn hiện, trên dưới phập phồng, vòng một mê người ẩn trong chiếc yếm trắng. Không tệ không tệ, người rốt cuộc ăn cái gì mà lớn lên thế, ngực lớn rối tinh rối mù. Nếu như ta không nhìn lầm, ngươi ở trên giường hẳn là thuộc loại bám vào lan can. Xé khăn trải giường, nhìn thân thể đẫy đà của Thiết Thiên, hai ngọn núi miêu tả sinh động, Diệp Thần Phong cơ bản xác định, nhìn thì có vẻ háo sắc nhưng thực chất Thiết Thiên là một cô gái. Có phần thích thú đánh giá nàng, trêu ghẹo nói, ta, ngươi là nam nhân, lẽ nào ngươi lại đối với một nam nhân cảm thấy hứng thú? Ngươi không thấy ghê tởm sao? Trong mắt Thiết Thiên phun ra ngọn lửa nồng nặc, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng nói, u, thì ra ngươi là nam à? Thế nhưng ta không thấy vậy nha. Diệp Thần Phong giả vờ kinh ngạc nói, đến đây, để ta cởi hết đồ của ngươi ra nghiên cứu một chút. Xem ngươi rốt cuộc là nam hay nữ, ngươi, ngươi đừng có làm loạn. Thiết Thiên thấy bàn tay to của Diệp Thần Phong lại đưa tới, sắc mặt hơi đổi, chặt chẽ cầm lấy bộ y phục rách nát, lớn tiếng cảnh cáo, nhưng Thiết Thiên vừa dứt lời, bàn tay to của Diệp Thần Phong đã bắt lấy chiếc quần dài đang rủ xuống của nàng. Dùng sức xé toạc, khiến chiếc váy rách nát của nàng cùng với chiếc yếm cũng bị xé rách. Nếu không có Thiết Thiên che chắn chặt chẽ hai ngọn núi đầy đặn, thì việc xé rách này cũng đủ để làm lộ hết cảnh xuân. Dù nàng có che chắn chặt chẽ hai ngọn núi cao vút, vẫn lộ ra khe rãnh mê người, độ cong trên dưới phập phồng. Phong Trần, ngươi có tin ta sẽ chặt tay ngươi không? Thiết Thiên dùng hai tay che ngực chặt chẽ, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng gầm hét, ai, nàng xem này, thực ra ta không muốn như vậy. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng nói, vừa rồi ta chỉ muốn kiểm tra quan hệ giữa tay và phản ứng của đại não. Bất quá trải qua kiểm nghiệm của ta, đôi khi tay thực sự không bị đại não khống chế. Ngươi, Thiết Thiên tức giận đến mức sắp phát điên, nếu không thân thể quá hư nhược, nàng đã sớm nhảy dựng lên, cùng Diệp Thần Phong đại chiến 300 hiệp. Thiết Thiên, có phải cho ta nhìn mặt thật của ngươi một chút không? Diệp Thần Phong không nhìn ánh mắt tức giận của Thiết Thiên, chậm rãi nói, bất quá nếu như nàng cự tuyệt, bàn tay không nghe lời của ta có khả năng sẽ làm ra những chuyện khác người. Tỷ như, kéo hai cánh tay của nàng lại, tỷ như, xé rách chiếc quần bên dưới của nàng. Ngươi vô sỉ. Thiết Thiên nghiến răng ngọc, thẹn quá hóa giận gầm lên, sự kiên nhẫn của ta có hạn, khi ta đếm đến ba, nếu như nàng không lộ mặt thật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong ra vẻ nắm chắc Thiết Thiên nói, tuy rằng nàng có khả năng không được đẹp lắm, nhưng con người của ta luôn thích giúp người khác vui vẻ, cũng không chú ý đến chuyện sinh chút gì với nàng. Tốt, ta có thể cho ngươi nhìn mặt thật của ta, nhưng ngươi phải đáp ứng ta, sau khi nhìn mặt thật của ta, ngươi không được làm tổn thương ta, hơn nữa phải thả ta đi. Hoàn toàn bị vây vào tình cảnh xấu, Thiết Thiên cắn chặt môi, đón ánh mắt trêu ghẹo của Diệp Thần Phong nói, thả nàng đi ư, nào có dễ dàng như vậy. Diệp Thần Phong cười lạnh một tiếng nói, nàng hết lần này đến lần khác tính kế ta, không cho nàng một bài học sâu sắc, nàng thật sự nghĩ ta dễ chọc lắm sao? Bất quá nếu nàng ngoan ngoãn phối hợp, ta cũng có thể đáp ứng không làm hại nàng. Tốt rồi, đừng lãng phí thời gian, đừng để ta mất kiên nhẫn. Diệp Thần Phong khoanh tay trước ngực, nhìn Thiết Thiên đang hận đến nghiến răng nghiến lợi, thản nhiên nói, ngươi thắng. Thiết Thiên âm thầm vận dụng lực lượng thần bí trong cơ thể, thử mấy lần đều không thể thanh trừ độc trong người, đành phải thỏa hiệp, lấy ra một lọ thuốc từ trong Càn Khôn giới chỉ, nhỏ một giọt lên trán, nhất thời, từng đạo ánh sáng hư ảo bắn ra, khuôn mặt đang tức giận của nàng không ngừng biến hóa, cuối cùng khôi phục lại hình dáng thật. Ừm, không tệ không tệ, không ngờ nàng không phải là một kẻ quái gì. Nhìn Thiết Thiên có đôi mắt màu xanh lam như ngọc bích, giữa hai hàng lông mày lộ ra một chút mị thái, ngũ quan xinh xắn, đôi môi hồng hào tỏa ra sự mê hoặc vô hình, quả thực là một mỹ nhân vạn người mê. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt nói, ngươi mới là người quái gì, cả nhà ngươi đều là người quái gì. Thiết Thiên tức giận đến mức ngực phập phồng không ngừng, giận dữ nói, được rồi, đừng nóng giận. Diệp Thần Phong lộ nụ cười nhạt, nói, nàng nói xem, nàng xinh đẹp như vậy, vì sao cả ngày giả nam nhân, trêu đùa nữ nhân, lẽ nào nàng còn có sở thích đặc biệt nào khác sao? Ta thích nữ nhân thì sao, cần ngươi để ý sao? Thiết Thiên hung hăng liếc Diệp Thần Phong một cái, hung tợn nói, thì ra nàng thích nữ nhân à, vừa hay ta cũng vậy, nếu không chúng ta cùng nhau nghiên cứu xem nữ nhân nào tốt nhé. Khóe miệng Diệp Thần Phong hơi nhếch lên, ra vẻ đã nắm chắc Thiết Thiên trong tay, ngươi, tốt rồi, bây giờ ta hỏi nàng vài vấn đề, nếu nàng thành thật trả lời ta, ta bảo đảm sẽ không làm hại nàng, nhưng nếu như nàng giấu giếm hoặc lừa dối ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Diệp Thần Phong dùng giọng điệu uy hiếp nói, với một cô nương xinh đẹp như nàng, ta thật không ngại có chút gì đó với nàng. Tốt, ngươi hỏi đi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, không thể loại bỏ độc tố trong cơ thể, không thi triển được thần thông, Thiết Thiên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Tên của nàng là gì? Đến từ đâu? Diệp Thần Phong mang một chiếc ghế ngồi đối diện với Thiết Thiên. Nhìn khuôn mặt kiều mị không xương, nụ cười tươi đẹp, da thịt trắng ngần đang bị phơi bày trong không khí, thản nhiên nói, có thể đổi câu hỏi khác không? Thiết Thiên cắn chặt môi nói, xoẹt phập. Thiết Thiên vừa dứt lời, Diệp Thần Phong đưa tay xé rách làn váy của nàng, để lộ đôi chân dài trắng nõn không chút tì vết. Cảnh cáo, nhớ kỹ, nếu còn nói nhảm, thì không chỉ là xé váy đơn giản như vậy, ta sẽ lột sạch quần áo của nàng, bắt nàng trả lời câu hỏi, trả lời câu hỏi của ta. Ta tên là Đỗ Khỉ Yến, gia tộc của ta đã bị kẻ thù diệt cách đây 10 năm. Thiết Thiên rụt hai chân lại, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, nghiến răng nghiến lợi nói, Đỗ Khỉ Yến. Nghe Thiết Thiên nói, Diệp Thần Phong suýt bật cười, trêu chọc nói, tên này của nàng, đúng là do cha ruột đặt. Phong Trần, ta cảnh cáo ngươi, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không được vũ nhục cha ta, nếu không ta nhất định sẽ giết ngươi. Thiết Thiên đột nhiên nổi giận, trong mắt phun ra ngọn lửa nồng nặc, căm tức nhìn Diệp Thần Phong, lớn tiếng gầm hét, ếch, được, vừa rồi là ta không đúng. Nhìn Thiết Thiên đang kích động, Diệp Thần Phong xoa xoa mũi nói, để thể hiện sự áy náy của ta sẽ cho nàng đắp một tấm vải. Nói rồi, Diệp Thần Phong kéo một tấm vải ở bên cạnh, che đi thân thể mê người của Thiết Thiên, đủ khiến cho bất cứ người đàn ông nào cũng phải điên cuồng. Được rồi, câu hỏi thứ hai, vì sao nàng biết nhiều bí mật của thế giới trung ương như vậy? Bởi vì tất cả những điều đó đều là sư phụ ta nói cho ta biết. Thiết Thiên cắn chặt môi, do dự một chút rồi nói, sư phụ của nàng là ai? Diệp Thần Phong tiếp tục hỏi, nhớ kỹ, tốt nhất là nàng đừng nghĩ đến chuyện lừa gạt ta, nếu không ta sẽ không ngại siêu hồn nàng, tuy rằng siêu hồn có khả năng thất bại, nhưng hậu quả của việc thất bại nàng hẳn là rất rõ ràng. Nếu như nàng không muốn chết, không muốn biến thành một kẻ ngốc, thì cứ thành thật trả lời câu hỏi. Sư phụ ta tên là Trộm Thiên, từng là thần trộm đệ nhất thế giới trung ương. Bất quá lão nhân gia ông ta bị lão thần hoàng của Cửu Thiên Thần Quốc làm bị thương nặng, hiện tại đang dưỡng thương. Thiết Thiên nghe thấy lời cảnh cáo của Diệp Thần Phong, thân thể khẽ rùng mình, ngoan ngoãn trả lời, tốt rồi, ta còn một câu hỏi cuối cùng, có phải nàng đang nắm giữ quy tắc không gian không? Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào mắt Thiết Thiên, đột ngột hỏi. Ông, ngay khi Diệp Thần Phong dứt lời, linh hồn Thiết Thiên rung lên, mắt đột nhiên mở lớn, lộ ra vẻ khó tin. Nàng thật không ngờ, Diệp Thần Phong dĩ nhiên xem thấu bí mật lớn nhất trên người nàng. Chương 1110, Thiết Thiên bí mật, ta không biết cái gì là không gian quy tắc, ngươi nói sai rồi. Thiết Thiên con ngươi co rụt lại, không thể tin nhìn Diệp Thần Phong, thề thốt phủ nhận nói, Thiết Thiên, ngươi có biết đặc điểm rõ ràng nhất của một người phụ nữ nói dối là gì không? Đó chính là ngực sẽ trở nên lớn. Đến đây, để ta xem một chút lời đồn có sai không. Tuy rằng Thiết Thiên không trực tiếp trả lời, nhưng nhìn dáng vẻ giật mình của nàng, Diệp Thần Phong đã xác nhận suy đoán của mình, đưa tay chộp lấy tay Thiết Thiên đang che ngực, định kéo tay nàng ra. Ngươi vô sỉ, ta không có lừa ngươi, ngươi không có khả năng làm tổn thương ta. Thiết Thiên kháng cự dãy giụa nói, nhưng thân thể nàng quá hư nhược, căn bản không cách nào phản kháng Diệp Thần Phong. Ta vô sỉ? Diệp Thần Phong lạnh lùng cười nói, ta cho ngươi giảng đạo lý, ngươi chơi xấu, hiện tại ta chơi xấu, ngươi lại muốn nói đạo lý. Thiết Thiên, ngươi có phải vẫn chưa rõ tình cảnh của mình? nếu như ngươi còn không thành thật, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Nói, Diệp Thần Phong tay phải vuốt lên bắp đùi trơn chuột của nàng. Sinh ra từng đạo điện lưu, khiến sắc mặt Tiết Thiên đỏ bừng, kiều diễm vô cùng, nói cho ta biết, ngươi đã thu được không gian quy tắc như thế nào? Diệp Thần Phong nhìn thẳng vào đôi mắt hốt hoảng của Tiết Thiên, không cho nàng kháng cự mà hỏi, vâng, là sư phụ ta nói cho ta biết. Cảm giác được cảm giác tê dại từ bắp đùi truyền tới, Tiết Thiên chỉ cảm thấy như có một con mèo hoang nhỏ cào vào tim mình, cả người run lên, đành phải thẳng thắn, thật sự là không gian quy tắc, thời gian là vua, không gian vi tôn, không ngờ đấu hồn đại lục lại có truyền thừa không gian quy tắc. Khi Diệp Thần Phong dung hợp ký ức linh hồn của phệ thần não, từng vô tình biết được sự đáng sợ của quy tắc thời gian và không gian, có thể nói hai quy tắc này đều nắm giữ đại đạo lực, có thể so với bổn nguyên lực, mà nếu hắn có thể học được, quy tắc không gian chắc chắn sẽ trở thành đòn sát thủ lớn nhất của hắn. Mượn sức mạnh huyền ảo của không gian, ngay cả lão quái niết bàn cảnh cũng không giết được hắn. Thiết Thiên, chúng ta làm một giao dịch thế nào? Ta đi cứu sư phụ của ngươi, ngươi đem không gian quy tắc mà ngươi nắm giữ truyền cho ta. Diệp Thần Phong rời bàn tay đang vuốt trên đùi Thiết Thiên, nhìn khuôn mặt kiều diễm ướt át của nàng nói, hừ, không phải ta xem thường ngươi, sư phụ ta bị lão thần hoàng Cửu Thiên Thần Quốc gây thương tích, chỉ bằng chút tài mọn của ngươi, làm sao cứu được sư phụ ta? Thiết Thiên hừ lạnh một tiếng, căm tức nhìn Diệp Thần Phong đang mọi cách dằn vặt nàng nói, ta có sinh linh thảo, còn có sinh linh, ngươi nói ta có thể cứu chữa sư phụ ngươi không? Diệp Thần Phong lấy từ càn khôn giới ra một cây sinh linh thảo, một đoàn sinh linh, chậm rãi nói, ngươi, rốt cuộc ngươi giấu những bảo vật này ở đâu? Thiết Thiên cảm giác trên người Diệp Thần Phong có một bí mật lớn, và trong bí mật đó cất giấu những bảo vật kinh người. Thiết Thiên, ngươi quá nhiều lời. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng nâng cằm trắng nõn của nàng, nhìn vào mắt nàng, lạnh lùng nói, thế nào, ngươi có nguyện ý làm giao dịch này với ta không? Tốt, chỉ cần ngươi chữa trị tốt vết thương cho sư phụ ta, ta sẽ truyền không gian quy tắc cho ngươi. Thiết Thiên không né tránh ánh mắt của Diệp Thần Phong, cắn chặt môi nói, không, ta phải có được bí mật không gian quy tắc trước, mới có thể chữa trị cho sư phụ của ngươi. Diệp Thần Phong lắc đầu, không cho nàng kháng cự, điều đó không thể nào. Thiết Thiên cự tuyệt nói, không gian quy tắc nằm trong tay sư phụ ta, ta chỉ học được một chút gia lông, căn bản không cách nào truyền thụ cho ngươi, vậy thì không thể đồng ý. Diệp Thần Phong lộ ra một nụ cười lạnh như băng, uy hiếp nói, ngươi nên biết cái giá phải trả khi cự tuyệt ta, có tin hay không là tùy ngươi, coi như ngươi giết ta cũng vô ích, với những bí mật cao thâm như không gian quy tắc, ngươi nghĩ chỉ cần nghe bằng miệng là có thể học được sao? Thiết Thiên nói, nếu vậy, vậy cũng đừng trách ta siêu hồn ngươi. Nói rồi, trong tay Diệp Thần Phong xuất hiện một cây trường tiên cấp bậc trung phẩm đạo khí, trói buộc thân thể Thiết Thiên đang lộ xuân sắc, chuẩn bị dùng sức mạnh của phệ thần não để tiến hành siêu hồn. Không, ngươi không được làm bậy. Thiết Thiên biết rõ sự nguy hiểm của việc siêu hồn, chỉ cần sơ sẩy một chút sẽ gây tổn thương không thể lường được đến linh hồn. Hơn nữa, Thiết Thiên không muốn để Diệp Thần Phong biết quá nhiều bí mật của mình, nên kháng cự dãy dụa nói, thế nhưng, chất độc Diệp Thần Phong chế tạo quá đáng sợ, hầu như đã làm tiêu tan toàn bộ khí lực và hồn lực của nàng. Căn bản không tránh thoát được sự trói buộc của trường tiên. Phong Trần, ta sai rồi, van xin ngươi bỏ qua cho ta đi. Thiết Thiên kinh hãi hoảng loạn. Một dòng nước mắt chảy ra từ khóe mắt, làm ướt khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng, nàng không ngừng cầu xin tha thứ, ta thật sự không có lừa ngươi, sư phụ truyền cho ta không gian quy tắc, ký ức nằm trong một tấm bia đá mà hắn đang nắm giữ. Chỉ có đạt được tấm bia đá đó, mới có thể học được không gian quy tắc. Nghe Thiết Thiên cầu xin tha thứ, Diệp Thần Phong không hề lay động, khống chế lực lượng của phệ thần não thẩm thấu vào linh hồn Thiết Thiên, mạnh mẽ tiến hành siêu hồn. Ừ, đây là ấn ký linh hồn. Khi lực lượng của phệ thần não thẩm thấu vào linh hồn Thiết Thiên, Diệp Thần Phong lộ vẻ kinh ngạc, hắn do dự một chút, rồi rời tay phải khỏi đỉnh đầu nàng. Phong Trần, chỉ cần ngươi không siêu hồn ta có thể đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của ngươi. Dù cho ngươi muốn thân thể của ta cũng nguyện ý, van xin ngươi đừng siêu hồn, đừng nhìn trộm bí mật của ta. Thiết Thiên khóc như mưa, không ngừng cầu xin tha thứ. Lúc này, nàng không còn là Thiết Thiên đạo tặc làm người ta khiếp sợ nữa, mà chỉ là một cô gái nhỏ đang cố gắng bảo vệ bí mật của mình. Được rồi, đừng khóc, ta hỏi ngươi vài chuyện. Diệp Thần Phong nhìn Thiết Thiên lệ rơi đầy mặt, chậm rãi nói, mấy năm nay, ngươi đánh cắp thiên địa linh vật có phải đều đưa cho sư phụ của ngươi không? Vâng, Thiết Thiên nức nở nói, vậy ngươi có biết chuyện sư phụ ngươi đã để lại ấn ký trong linh hồn ngươi không? Diệp Thần Phong trầm tư một chút, rồi tiếp tục hỏi, không thể nào, sư phụ không có khả năng để lại ấn ký trong linh hồn ta. Thiết Thiên lắc đầu mạnh, thề thốt phủ nhận, xem ra ta đoán không sai, sư phụ ngươi nuôi dưỡng ngươi, thực chất là đang lợi dụng ngươi. Diệp Thần Phong chậm rãi nói, trong ký ức của ngươi, ta quả thực không thể nào có được bí mật không gian quy tắc. Không thể nào, sư phụ không thể nào lợi dụng ta, không thể nào để lại ấn ký trong linh hồn ta. Thiết Thiên tức giận nói, Phong Trần, ngươi đừng vội ngậm máu phun người. Được thôi, vậy chúng ta đánh cược thế nào? cược xem trong linh hồn ngươi có ấn ký linh hồn hay không. Diệp Thần Phong thản nhiên nói, nếu ta thắng, ngươi dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi, nếu ta thua, ta sẽ lập tức thả ngươi đi. Thật sao? Thiết Thiên nghi ngờ nhìn Diệp Thần Phong nói, quân tử nhất ngôn. Diệp Thần Phong nói, được, ta cược với ngươi, nghĩ đến việc Trộm Thiên đối xử tốt với mình như thế nào. Thiết Thiên tuyệt đối không tin sư phụ sẽ lợi dụng nàng, lại còn để lại ấn ký trong linh hồn nàng. Bây giờ ngươi không nên phản kháng, ta sẽ tìm cách phá hủy ấn ký trong đầu ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ biết ta có lừa ngươi hay không. Nói rồi, Diệp Thần Phong lại một lần nữa đặt tay lên đỉnh đầu Thiết Thiên, khống chế lực lượng của phệ thần não thẩm thấu vào bên trong, thôn phệ ấn ký linh hồn đang ẩn giấu trong hồn hải của Thiết Thiên. Cái này, điều này sao có thể? Nhờ lực lượng của phệ thần não, Thiết Thiên rõ ràng cảm nhận được, ở sâu trong linh hồn mình, cất giấu một ấn ký linh hồn mơ hồ, và qua lực lượng phát ra khi ấn ký linh hồn bị kích động. Ấn ký này chính là do sư phụ nàng tạo ra, lẽ nào sư phụ thật sự đang lợi dụng ta, sợ ta sau này không khống chế được, nên đã chuẩn bị sẵn ở trong linh hồn ta. Thiết Thiên tâm loạn như ma, trong đầu hiện lên những ý nghĩ khiến nàng đau lòng, không cần nghĩ lung tung, tất cả cứ chờ ta phá giải ấn ký linh hồn trong hồn hải của ngươi rồi hãy nói. Cảm thấy linh hồn Thiết Thiên rất bất ổn, giọng nói của Diệp Thần Phong vang lên bên tai nàng, nhắc nhở, ấn ký linh hồn trong hồn hải của Thiết Thiên rất đáng sợ. Diệp Thần Phong mượn sức mạnh của phệ thần não, cẩn thận từng chút một cắn nuốt trong hơn 3 canh giờ. Đến khi trời sáng mới hoàn toàn thôn phệ được. Hô, tốt rồi, hiện tại ngươi hẳn là đã tin lời ta rồi chứ. Sau khi thành công thôn phệ ấn ký linh hồn trong hồn hải Thiết Thiên, Diệp Thần Phong thở phào nhẹ nhõm, nhìn Thiết Thiên sắc mặt trắng bệch, hai mắt trống rỗng, chậm rãi nói, chương 1111, ta sẽ không lừa dối ngươi. Cái này, đây là vì sao? Thiết Thiên vì gia tộc bị hủy diệt, coi Trộm Thiên là người thân duy nhất trên đời, nhưng hôm nay, nàng biết được người thân nhất của mình vẫn không tin tưởng nàng, còn có khả năng lợi dụng nàng, điều này khiến trái tim nàng đau như cát, không thể nào chấp nhận sự thật này, ngươi nói xem, tại sao hắn lại làm như vậy? Nước mắt lần thứ hai tuôn ra từ mắt Thiết Thiên, nàng nhìn Diệp Thần Phong, khóc thảm thiết hỏi, lòng người hiểm ác, có một số chuyện, ngươi không nên hỏi ta, mà nên hỏi sư phụ ngươi. Nói rồi, Diệp Thần Phong thu lại sợi trường tiên trói buộc thân thể nàng, trả lại sự tự do cho nàng, hắn chậm rãi nói, được rồi, ngươi thua phải chịu, ngươi hãy tỉnh táo lại, sau đó dẫn ta đi gặp sư phụ của ngươi. Hỏi sư phụ, Thiết Thiên lẩm bẩm, lẽ nào ông trời ghét ta đến vậy, nhất định phải để ta cô độc suốt đời. Không, ta không đi, ta vĩnh viễn không đi gặp hắn. Trong đầu nàng hiện lên những hình ảnh ấm áp, những ký ức quý giá nhất của Thiết Thiên, nghĩ đến việc trong lúc bản thân bất lực, nguy hiểm nhất, Trộm Thiên đã xuất hiện cứu nàng, hắn vì giúp nàng báo thù, không tiếc khai chiến với Cửu Thiên Thần Quốc, cuối cùng bị lão thần hoàng Cửu Thiên Thần Quốc gây thương tích. Những điều này khiến Thiết Thiên không thể tin, Trộm Thiên sẽ lợi dụng mình, lẽ nào hắn có nỗi khổ riêng? Đúng, chắc chắn sư phụ có nỗi khổ riêng, hắn tuyệt đối không lợi dụng ta, càng không hãm hại ta. Càng nghĩ, Thiết Thiên càng quyết định không gặp lại Trộm Thiên, nàng thà rằng để mọi nghi ngờ, mọi khả năng tan vỡ trong lòng, cũng không muốn đâm thủng tấm giấy cuối cùng này, nàng thà tin vào một lời nói dối, cũng muốn giữ lại những hình ảnh ấm áp này, để ít nhất có thể tự nhủ rằng trái tim mình vẫn còn ấm. Trên đời này vẫn còn người thân, và bản thân không hề cô đơn. Thiết Thiên, chẳng lẽ ngươi muốn không nhận nợ? Diệp Thần Phong không hề biết sự quan trọng của tình thân đối với nàng, càng không biết sự biến đổi trong suy nghĩ của Thiết Thiên. Lạnh lùng nói, Phong Trần, ta vừa mới lừa ngươi, ta nhận phạt, ngươi muốn làm gì ta cũng được, dù cho ngươi giết ta cũng không hận ngươi. Thiết Thiên đột nhiên buông hai tay đang che ngực, che đi xuân sắc, ánh mắt có chút trống rỗng nhìn Diệp Thần Phong nói, ta biết ngươi rất tức giận, rất căm phẫn, nếu như thân thể này của ta có thể giúp ngươi nguôi giận, vậy thì cứ đến đi. Nhìn thân thể trần trụi không tì vết, đôi xương quai xanh gợi cảm đối xứng, không một chút che đậy, lộ rõ trong không khí, run rẩy nhẹ nhàng, hai ngọn núi đầy đặn với đường cong mê người, đôi chân thon dài uyển chuyển, và dáng vẻ điềm đạm đáng yêu của Thiết Thiên, trong lòng Diệp Thần Phong không rõ sinh ra một tia thương tiếc. Ai, thôi đi, ngươi không muốn đi thì thôi, ta không ép ngươi. Tuy rằng Thiết Thiên trước kia đã từng tính toán hắn cũng sinh lòng hứng thú với không gian quy tắc, nhưng vào giây phút này, hắn đột nhiên không nỡ làm tổn thương Thiết Thiên, người đang cất giấu rất nhiều bí mật trong lòng. Hắn nhẹ nhàng kéo một bên tấm ga giường, che đi thân thể đủ để làm mê hoặc bất cứ người đàn ông nào của nàng. Không, ta lừa gạt ngươi, làm trái lời thề, lẽ ra phải bị trừng phạt. Trong mắt Thiết Thiên, những tổn thương về thể xác không thể nào so với nỗi đau trong tâm hồn. Ánh mắt Diệp Thần Phong lộ ra một tia thương hại, khiến trái tim nàng run lên. Đột nhiên, Thiết Thiên nhào vào lòng Diệp Thần Phong, hai tay ôm chặt lấy hông hắn, thân thể hai người dán chặt vào nhau không một khe hở. Ngực nàng, thứ chưa từng bị ai xâm phạm, trực tiếp đè ép biến dạng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiết Thiên, đừng làm loạn, không có lớp áo che chắn. Diệp Thần Phong cảm nhận rõ ràng sự đĩnh đạc của ngực nàng. Nhịp tim càng lúc càng nhanh, cùng với nhiệt độ cơ thể đang nóng lên, loại tiếp xúc thân mật này khiến Diệp Thần Phong theo bản năng có phản ứng. Muốn đẩy nàng ra, Phong Trần, chẳng phải ngươi muốn ta sao? Sao bây giờ lại sợ? Thiết Thiên hơi ngẩng đầu, dùng ánh mắt vừa khôi phục lại một tia thần thái nhìn Diệp Thần Phong. Thốt ra những lời u buồn. Được rồi Thiết Thiên, ngươi bình tĩnh một chút, đừng làm chuyện mà mình sẽ hối hận. Diệp Thần Phong nắm chặt đôi vai trắng nõn mềm mại của Thiết Thiên nói. Tim ta đều chết cả rồi, còn có chuyện gì có thể khiến ta hối hận nữa? Thiết Thiên lộ ra một nụ cười khổ sở, trống rỗng nói, Thiết Thiên, ngươi không phải là loại người không chịu được đả kích. Không có sư phụ, ngươi còn có người nhà, lẽ nào sư phụ còn quan trọng hơn cả người nhà sao? Diệp Thần Phong nhìn Thiết Thiên như tro tàn, nhẹ nhàng thở dài trong lòng, khuyên nhủ, mà kết quả này là điều mà ngay từ đầu hắn chưa từng nghĩ tới. Hắn nằm mơ cũng không ngờ, mình lại đi khuyên bảo Thiết Thiên, người mà hắn hận đến nghiến răng nghiến lợi, ta không có người nhà, sư phụ là người thân duy nhất của ta trên đời này. Mất đi sư phụ, ta tay trắng. Thiết Thiên đón ánh mắt của Diệp Thần Phong, giọng nói bình thản. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không có người nhà, nghe Thiết Thiên nói, Diệp Thần Phong cuối cùng cũng hiểu, vì sao nàng thà chịu tổn thương, cũng không muốn đi, nàng coi Trộm Thiên là ân sư, là người thân, nàng không muốn đối đầu với hắn, nên chọn cách trốn tránh. Thiết Thiên, ngươi phải biết rằng, ngươi sống là vì chính mình, không phải vì người khác. Hơn nữa, việc sư phụ ngươi để lại ấn ký trong linh hồn ngươi không nhất thiết là chuyện xấu. Có lẽ tất cả chúng ta đều đã đoán sai ý định của sư phụ ngươi. Diệp Thần Phong nhìn Thiết Thiên điềm đạm đáng yêu, tiếp tục khuyên, Phong Trần, không ngờ ngươi lại là một người tốt. Nghe Diệp Thần Phong bênh vực mình, Thiết Thiên đột nhiên nở nụ cười, như trăm hoa đua nở, hết sức xinh đẹp. Phong Trần, ta thấy ngươi cũng không tệ lắm, hay là để ta làm nữ nhân của ngươi đi, ngươi đừng làm loạn. Diệp Thần Phong có chút cạn lời, Phong Trần, ta là nghiêm túc. Thiết Thiên nhìn thẳng vào mắt Diệp Thần Phong nói, ngươi không cách nào lý giải thân tình đối với ta quan trọng thế nào. Chỉ có thân tình mới có thể làm cho trái tim chết lặng của ta lưu lại một tia ấm áp, khiến ta có dũng khí tiếp tục sống tiếp. Phong Trần, ngươi muốn ta đi theo ngươi, làm nữ nhân của ngươi, dùng hơi ấm cơ thể ngươi để sưởi ấm trái tim lạnh giá của ta. Cho ta biết, ta còn sống. Nói rồi, Thiết Thiên đột nhiên vươn cánh tay mềm mại, giống như hai con rắn linh hoạt quấn lấy cổ Diệp Thần Phong. Định hôn lên môi hắn, dùng cách thức chí mạng nhất để mê hoặc Diệp Thần Phong. Thiết Thiên, ngươi đừng có chọc ta nổi giận. Diệp Thần Phong né tránh nụ hôn kiều diễm, ướt át vào Thiết Thiên, dùng sức nắm lấy đôi vai mềm mại của nàng, lớn tiếng quát, Phong Trần, ngươi, có phải ngươi ghét bỏ ta không? Ghét bỏ xuất thân của ta, ghét bỏ ta là một kẻ trộm bị người đời phỉ nhổ. Không xứng với ngươi, một thiên tài lớn. Thiết Thiên nhìn Diệp Thần Phong cự tuyệt mình lần nữa, mặt xám như tro tàn, cắn chặt môi, khóc ức nở nói, Thiết Thiên, kỳ thực ta và xuất thân của ngươi cũng không khác biệt lắm. Ta là do dưỡng phụ nuôi lớn. Từ nhỏ đến lớn, ta cũng không biết cha mẹ ruột của mình là ai, vì sao họ lại bỏ rơi ta. Diệp Thần Phong thương tiếc nhìn Thiết Thiên, nhẹ nhàng thở dài nói, thật sao, ngươi không gạt ta? Thiết Thiên nghi hoặc hỏi, trong mắt nàng, với thực lực và thủ đoạn của Diệp Thần Phong, chỉ có những thế lực thâm hậu nhất ở Trung ương Đại Lục mới có thể bồi dưỡng ra một yêu nghiệt. Tuyệt thế như hắn, ta lừa ngươi thì có lợi ích gì? Diệp Thần Phong nhìn ánh mắt hoài nghi của Thiết Thiên nói, tất cả những gì ta có đều do hai bàn tay này của ta tạo ra. Dựa vào nỗ lực của bản thân mà tranh giành. Giành được, ta muốn có một ngày đứng sừng sững trên đỉnh thế giới này. Tự tay vạch trần thân thế bí ẩn của mình, cảm nhận được bá khí ngút trời toát ra từ Diệp Thần Phong. Nhìn vẻ tự tin rạng rỡ trên mặt hắn, Thiết Thiên nhất thời bị hấp dẫn sâu sắc. Thiết Thiên, ngươi có muốn báo thù không? Để trái tim tĩnh mịch của Thiết Thiên sống lại, có hai cách, một là cho nàng hơi ấm, hai là báo thù. Báo thù, quả nhiên, nghe lời Diệp Thần Phong nói, trong con ngươi trống rỗng của Thiết Thiên ánh lên từng tia thần thái. Thiết Thiên, nếu như ngươi thật sự không có nơi nào để đi, sau này cứ đi theo ta sẽ dùng hết sức mình, giúp ngươi báo thù. Tuy rằng Diệp Thần Phong và Thiết Thiên có nhiều chuyện không vui, nhưng tiềm năng và thủ đoạn của Thiết Thiên khiến Diệp Thần Phong nảy sinh lòng yêu tài. Hắn tin rằng một khi Thiết Thiên trưởng thành, chắc chắn có thể trở thành cánh tay đắc lực của mình. Phong Trần, ngươi có biết kẻ thù của ta là ai không? Thiết Thiên cắn chặt môi, hỏi, có phải là Cửu Thiên Thần Quốc không? Qua cuộc trò chuyện vừa rồi, Diệp Thần Phong đã sớm đoán được kẻ thù của Thiết Thiên. Chính xác hơn, là thần hoàng Cửu Thiên Thần Quốc, ngươi có sợ không? Thiết Thiên nhìn Diệp Thần Phong, hỏi, thần hoàng thì sao chứ? Nếu ngươi theo ta sẽ giúp ngươi diệt thần hoàng, chặt đứt căn cơ truyền thừa của Cửu Thiên Thần Quốc. Diệp Thần Phong bá đạo nói, thật sao? Thiết Thiên run rẩy trong lòng, có chút kích động hỏi, ta không lừa dối ngươi, ngươi cũng đừng lừa dối ta. Diệp Thần Phong mỉm cười, khẳng định nói, được, nếu như ngươi có thể báo thù cho ta, cả đời này ta sẽ là của ngươi. Thiết Thiên cắn chặt môi đỏ, quyết định. Trịnh trọng nói, chương 1112, không gian quy tắc. Rốn mát, về sau ta vẫn gọi ngươi là Thiết Thiên nhé. Nhìn gương mặt xinh đẹp, quật cường mà bất tử của Thiết Thiên, Diệp Thần Phong nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ giọng nói, Phong Trần, lần này coi như cho qua, nếu ngươi còn dám cười nhạo tên của ta sẽ không tha cho ngươi. Thiết Thiên trừng mắt nhìn Diệp Thần Phong, tức giận cảnh cáo, được thôi. Diệp Thần Phong cười, đáp ứng một tiếng, tốt rồi, mau mặc quần áo vào, chúng ta rời khỏi đây. Lúc này Thiết Thiên quá quyến rũ, nàng cứ trần trụi như vậy hiện ra trước mắt Diệp Thần Phong, khiến hắn có chút không chịu nổi. Không muốn, ta muốn ôm ngươi một lát nữa thôi, chỉ một lát thôi. Thiết Thiên lắc đầu, lần thứ hai ôm chặt Diệp Thần Phong, dùng hơi ấm trên người hắn để sưởi ấm trái tim lạnh giá của mình. Phong Trần, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Sau khi ôm nhau một hồi, Thiết Thiên ổn định lại tâm tình, ngẩng đầu, khôi phục vẻ tinh quái, nhẹ giọng hỏi, chuyện gì? Diệp Thần Phong hỏi, rốt cuộc ngươi có phải là đàn ông không? Ta là một đại mỹ nữ hiến thân cho ngươi, mà ngươi lại thờ ơ như vậy, ta thật sự nghi ngờ phương diện kia của ngươi có vấn đề. Thiết Thiên tinh quái nói, nếu không hay ta thử xem, nghe nói cảm giác đó rất tốt, khiến người ta phiêu phiêu dục tiên, giống như thần tiên vậy. Trong mắt Thiết Thiên ánh lên một tia mê ly, ghé môi đỏ mọng quyến rũ vào tai Diệp Thần Phong, thổi một làn hơi nóng, có chút khiêu khích nói, ngươi thật sự muốn thử? Diệp Thần Phong cũng là một người đàn ông bình thường, cố gắng kìm nén ngọn lửa trong lòng, hôm nay lại bị Thiết Thiên khiêu khích, ngọn lửa giận trong lòng hắn bùng lên, có dấu hiệu mất kiểm soát. Ừ, muốn thử xem. Thiết Thiên gật đầu, lộ ra vẻ ngượng ngùng nói, xem có phải thật sự thoải mái như lời đồn không. Nói rồi Thiết Thiên khẽ mở đôi môi đỏ mọng, cắn nhẹ vành tay Diệp Thần Phong, nhất thời từng luồng điện chạy khắp cơ thể Diệp Thần Phong, trong nháy mắt đốt cháy hắn. Ngay khi Diệp Thần Phong không thể kìm chế bản thân, muốn đẩy ngã Thiết Thiên xuống giường, Thiết Thiên lại lộ ra vẻ tinh ranh, như một con cá nhỏ thoăn thoắt né tránh dưới thân Diệp Thần Phong, thân thể lóe lên một bộ nội giáp bó sát người phẩm chất bất phàm hiện ra, ôm trọn thân hình lồi lõm gợi cảm của nàng. Khanh khách, ta biết mà, một mỹ nữ như ta đến cả rồi bọ còn không cưỡng lại được sự mê hoặc, huống chi là một người đàn ông. Nhìn Diệp Thần Phong đang nằm trên giường với một đầu hắc tuyến, Thiết Thiên lộ ra nụ cười đắc ý nói, Phong Trần, vừa rồi ngươi thể hiện tốt lắm, chứng minh ngươi vẫn là một người đàn ông bình thường, ta biết ngay mà. Diệp Thần Phong khổ sở nói, Phong Trần, bây giờ có phải ngươi rất muốn ta không? Nếu như ngươi đồng ý cưới ta sẽ theo ngươi. Thiết Thiên nhìn Diệp Thần Phong đang cố gắng áp chế ngọn lửa trong lòng, lộ ra vẻ mị hoặc câu hồn nói, thôi đi, đừng đùa nữa, chúng ta rời khỏi đây đi. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, kìm nén ngọn lửa trong lòng, không muốn dây dưa với nàng nữa, để tránh mọi chuyện đi quá giới hạn. Không được, ta đổi ý rồi, trước mắt không đi cùng ngươi. Thiết Thiên lắc đầu, nói, ngươi muốn đi đâu? Diệp Thần Phong khẽ cau mày, thấp giọng hỏi, khanh khách, ta không nói cho ngươi biết. Thiết Thiên cười khanh khách, nói, nhưng ngươi yên tâm, trước khi báo thù, ta sẽ không sao đâu. Hơn nữa ta còn muốn cùng ngươi phát sinh chuyện gì đó, nhất định sẽ sống thật tốt. Đúng rồi, cầm lấy cái này, nếu như có chuyện gì, bóp nát nó, ta sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Diệp Thần Phong đưa cho Thiết Thiên một viên linh hồn cảm ứng châu mà hắn đã luyện chế trước đó, còn lời dặn dò Thiết Thiên cẩn thận sư phụ của mình. Hắn vừa định nói ra thì lại nuốt xuống, ta đi đây, hy vọng khi gặp lại ngươi, ngươi có thể chủ động hơn, nam tính hơn một chút, cứ mập mờ như thế này, có lẽ ta sẽ theo ngươi đấy. Nói xong, Thiết Thiên, người vừa được giải độc tố, để lại một bóng hình xinh đẹp, thi triển không gian quy tắc, trốn vào một quỹ đạo đặc thù, biến mất trong cấm chế của căn phòng. Không gian quy tắc, thật sự thần kỳ. Nhìn Thiết Thiên dễ dàng xuyên qua ba lớp cấm chế mà mình bày ra để rời đi, Diệp Thần Phong đột nhiên nghĩ đến Phệ Không Trùng, liền tiến vào Càn Khôn cảnh. Phệ Vô Ích, ta hỏi ngươi, trong linh hồn ngươi có truyền thừa không gian quy tắc không? Diệp Thần Phong tìm đến Phệ Không Trùng, con vật đang thong thả tiến hóa lên cấp độ thiên thú cấp 9 sau khi nuốt chửng một lượng lớn tinh huyết thiên thú, mở miệng hỏi, chủ nhân, sao ngươi biết về không gian quy tắc? Phệ Không Trùng ngạc nhiên hỏi, ta vừa gặp một người hiểu không gian quy tắc, nên sinh ra hứng thú với quy tắc cường đại này. Diệp Thần Phong nói, không gian quy tắc là truyền thừa cao nhất của bộ tộc Phệ Không Trùng chúng ta, cũng là bí mật lớn nhất mà bộ tộc Phệ Không Trùng chúng ta dựa vào để sinh tồn. Bất quá không gian quy tắc quá huyền ảo, mà cấp bậc của ta còn quá thấp, trong trí nhớ linh hồn của ta vẫn chưa hình thành truyền thừa không gian quy tắc, chỉ có một phần thông tin về không gian quy tắc. Phệ Không Trùng thật thà nói, hãy nói cho ta biết những gì ngươi biết về không gian quy tắc. Diệp Thần Phong có chút hứng thú hỏi, không gian quy tắc cùng với thời gian quy tắc được gọi là hai đại quy tắc huyền diệu nhất trong vũ trụ. Không gian quy tắc tổng cộng chia làm 9 cảnh giới lớn, lần lượt là quỹ đạo không gian, ngăn cách không gian, nếp gấp không gian, thứ nguyên không gian, bão không gian, tu di giới tử, hắc động không gian, hủy diệt không gian, sáng tạo không gian. Phệ Không Trùng nói, hủy diệt không gian, sáng tạo không gian, nghe được 9 cảnh giới của không gian quy tắc, Diệp Thần Phong không khỏi hít một hơi khí lạnh, đặc biệt là hai cảnh giới cuối cùng của không gian quy tắc, càng khiến hắn kinh hãi. Diệt thế, sáng thế, đây là công tích vĩ đại đến mức nào, là thủ đoạn cao siêu đến mức nào, hắn không thể tưởng tượng nổi, chỉ cần phất tay là có thể hủy diệt một không gian. hoặc tạo ra một không gian mới, quả là một cảnh tượng hùng vĩ. Được rồi vệ vô ích, ngươi cứ từ từ lột xác đi, tranh thủ sớm đột phá cảnh giới thiên thú cấp 9, nếu trong linh hồn ngươi xuất hiện truyền thừa không gian quy tắc, nhớ phải báo cho ta biết, Diệp Thần Phong dặn dò, đồng thời cho nó thêm mấy quả tim thiên thú, sau đó rời đi, công tử, đêm qua chơi có vui không? Gần đến buổi trưa, Diệp Thần Phong hóa giải cấm chế trong phòng, đẩy cửa bước ra, lúc này, nữ tử mặc đồ đỏ đã chờ sẵn ở bên ngoài, nở nụ cười mập mờ nói, rất tốt, đây là phần thưởng cho ngươi. Diệp Thần Phong ném cho nữ tử mặc đồ đỏ một viên Dạ Minh Châu giá trị xa xỉ, rồi rời khỏi Trúc Ảnh Thúy Lâu trong sự tiễn đưa cung kính của nàng. Thiết Thiên, Diệp Thần Phong quay đầu nhìn Trúc Ảnh Thúy Lâu một cái, lộ ra vẻ mặt trầm tư, hắn nằm mơ cũng không ngờ, mình và Thiết Thiên lại phát triển đến kết cục này, nhưng trong tiềm thức, hắn vẫn rất thưởng thức Thiết Thiên, thân thế bi thảm của Thiết Thiên càng khiến hắn sinh ra một chút thương tiếc. Hắn thật lòng muốn thu Thiết Thiên làm cánh tay đắc lực cho mình. Rời khỏi Vạn Trúc Thành, Diệp Thần Phong không trì hoãn thêm thời gian, triệu hồi thiên mã, vượt qua lãnh thổ rộng lớn của Cửu Thiên Thần Quốc, hướng đến Thiên Đô Thành bay đi. Sau gần 12 ngày di chuyển, Diệp Thần Phong cưỡi thiên mã cuối cùng cũng về đến Thiên Đô Thành. Thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng, cách Thiên Điện thi đấu chỉ còn lại nửa tháng nữa. Chương 1113, Bất Diệt Hồn Quyết đệ nhất trọng. Phong Trần, ngươi cuối cùng cũng đã về. Khi Diệp Thần Phong mệt mỏi trở lại phủ thành chủ Vọng Thiên, Vọng Thiên Hầu, Mộc Thanh Hòa, Kiều Ngữ Yên đều lập tức đến đại sảnh. Thế nào rồi Phong Trần, chuyến này thuận lợi chứ? Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong đang ngồi uống trà trong đại sảnh, nở nụ cười nhàn nhạt hỏi, rất thuận lợi. Diệp Thần Phong đặt chén trà xuống, lấy chiếc hộp gỗ đựng đầu bố già từ Càn Khôn cảnh ra, đưa cho Vọng Thiên Hầu nói, hầu gia, đây là đầu bố già, không biết đầu của hắn đáng giá bao nhiêu tiền. Ngươi thật sự đã giết bố già? Vọng Thiên Hầu trố mắt, nhìn Diệp Thần Phong như nhìn quái vật, khó tin nói, tuy rằng bố già mới chuyển tu sang cảnh giới Niết Bàn không lâu, thực lực còn có chênh lệch so với hắn, nhưng bố già có rất nhiều thủ đoạn chạy trốn, đã từng có cao thủ cảnh giới Niết Bàn truy sát hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn đào thoát. Nhưng khi Vọng Thiên Hầu mở hộp ra, thấy đầu bố già máu chảy ra từ 7 lỗ, hắn xác định đây chính là đầu của bố già không thể nghi ngờ. Ngươi, rốt cuộc là làm thế nào vậy? Vọng Thiên Hầu nhìn sâu vào Diệp Thần Phong, muốn nhìn thấu hắn, ta lợi dụng sự chủ quan của bố già, thi triển một vài thủ đoạn để giết hắn. Diệp Thần Phong bình thản kể lại, Phong Trần, ngươi vừa cho ta một bất ngờ lớn, nếu để người ngoài biết, bố già chết trong tay ngươi, e rằng sẽ gây ra sóng gió lớn đấy. Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong bình tĩnh, che giấu bí mật lớn trong người, nở nụ cười ung dung nói, hầu gia, chuyện ta giết bố già, xin hầu gia giữ bí mật, ta không muốn quá thu hút sự chú ý. Diệp Thần Phong nói, được, cứ giao cho ta. Vọng Thiên Hầu thập phần thống khoái đáp ứng, bố già là tội phạm bị Cửu Thiên Thần Quốc treo lệnh truy nã, tiền thưởng rất cao, bảo đảm ngươi sẽ hài lòng. Hầu gia, sau khi nhận hết tiền thưởng, hãy đổi toàn bộ thành điểm tích lũy của Thiên Các, sau đó chúng ta mỗi người một nửa, để lần này tham gia Thiên Điện thi đấu, ta nghĩ xem điểm tích lũy của Thiên Các tiêu hao không ít đâu. Vọng Thiên Hầu đối tốt với Diệp Thần Phong, nên hắn cũng muốn báo đáp, hùng hồn nói, được, vậy ta sẽ chiếm chút tiện nghi của ngươi vậy. Vọng Thiên Hầu nở nụ cười nhàn nhạt, càng nhìn Diệp Thần Phong càng thêm hài lòng. Phong Trần, hôm nay cách Thiên Điện hội vũ còn hơn một tháng, ngươi và Yên Nhi hãy chuẩn bị cho tốt, việc Thiên Các có thể thăng cấp hay không đều phụ thuộc vào sự thể hiện của hai người trong cuộc thi đấu trên Thiên Điện. Vọng Thiên Hầu dặn dò, hầu gia, các lão, các ngươi có biết lần này Thiên Các hội vũ có thánh sư tham gia không? Mục tiêu của Diệp Thần Phong là top 3 trong Thiên Điện thi đấu, rất muốn biết trước đối thủ chủ yếu của mình có mấy người. Thánh sư là cách gọi những đại sư có thành tựu sâu sắc nhất về khí đan ở trung ương thế giới, chỉ những người tu luyện thuật luyện đan, luyện khí thuật đến mức tận cùng, tự luyện được chuẩn thánh đan, chuẩn thánh khí mới được gọi là thánh sư. Địa vị của thánh sư ở trung ương thế giới cực cao, sức ảnh hưởng cũng rất lớn, có người thà chọc giận một lão quái cảnh giới Niết Bàn cũng không muốn trêu chọc thánh sư, bởi vì dưới sức ảnh hưởng của thánh sư, có rất nhiều lão quái Niết Bàn nguyện ý cống hiến sức lực cho hắn. Theo ta biết, Cửu Thiên Thần Quốc, Bát Kỳ Thần Quốc, Kỳ Lân Thần Quốc, Thánh Hỏa Cốc cùng với Thiên Thương Cung đều phái một thánh sư tham gia, còn có thế lực nào khác cử thánh sư đến hay không thì ta không rõ, nhưng người thắng cuộc cuối cùng trong mỗi kỳ Thiên Điện thi đấu nhất định sẽ xuất hiện trong số bọn họ. Mộc Thanh Hỏa nói tiếp, các lão, không biết toàn bộ trung ương thế giới có bao nhiêu thánh sư, biết được có ít nhất 5 đại thánh sư tham gia. Diệp Thần Phong cũng cảm thấy một chút áp lực, muốn đánh bại những lão quái đã nghiên cứu luyện đan, luyện khí mấy vạn năm, thật sự quá khó khăn. Ta không biết toàn bộ trung ương thế giới có bao nhiêu thánh sư. Ta chỉ biết rằng, Cửu Thiên Thần Quốc ta có 2 đại thánh sư, trong đó có một vị đã mất. Thánh sư này được xưng là đan trong thánh thủ, hắn luyện chế chuẩn thánh đan, có thể đưa tới đan lôi. Các lão cạn kẽ nói rằng, đan lôi. Diệp Thần Phong khẽ nhíu mày, lộ ra vẻ khiếp sợ. Đan lôi xuất hiện, đủ để chứng minh vị thánh sư đã mất luyện chế chuẩn thánh đan gần đạt tới chuẩn thiên vực thánh đan, vượt ra khỏi cực hạn của đấu hồn đại lục, mới có thể dẫn tới đan lôi tiến hành hủy diệt. Xem ra muốn đoạt giải nhất ở thiên điện, ta phải nâng linh hồn và hỏa diễm lên một tầng thứ mới có cơ hội. Diệp Thần Phong nhẹ nhàng thở dài trong lòng, áp lực chồng chất, Phong Trần, ngươi cũng mệt mỏi rồi, trở về nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần cứ việc nói, chúng ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi nâng cao đan thuật. Vọng Thiên Hầu nhìn Diệp Thần Phong như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng nói, cảm tạ hầu gia, ta xin phép về nghỉ trước. Diệp Thần Phong gật đầu, nhìn thoáng qua Kiều Ngữ Yên sắc mặt kiều diễm, rạng rỡ, rồi đứng dậy rời đi. Sau khi hắn về đến phòng, tắm rửa thay y phục, khoanh chân ngồi trên giường điều tức, một trận tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Diệp Thần Phong mở mắt, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nghênh Kiều Ngữ Yên mặc bộ quần dài trắng hoa nhí, trông như tiên tử trong tranh, khí chất cao nhã vào phòng. Ngữ Yên, một tháng ta không ở đây, đan thuật của ngươi đã tiến bộ bao nhiêu? Diệp Thần Phong nhìn Kiều Ngữ Yên kiều diễm động lòng người, nhẹ giọng hỏi, sư phụ mấy ngày trước giúp ta đổi một lò thuốc đạo bảo trung phẩm. Nhờ lò thuốc này và đan thuật ngươi truyền thụ, ta luyện hạ phẩm đạo đan xác suất thành công gần như tuyệt đối. Còn luyện trung phẩm đạo đan xác suất thành công cũng vượt quá 50%. Nghĩ đến việc thuật luyện đan của mình đột nhiên tăng mạnh, Kiều Ngữ Yên không khỏi nở nụ cười mê người, không sai không sai, nếu linh hồn ngươi tiến thêm một bước nữa, lại tu phục được một loại thiên hỏa từ cửu trọng hỏa quật, ngươi hoàn toàn có khả năng luyện chế ra cực phẩm đạo đan trong cuộc tỷ thí ở thiên điện, tranh đoạt vị trí trong 50 người đứng đầu. Diệp Thần Phong lộ ra nụ cười nhàn nhạt, từ đáy lòng cảm thấy vui vẻ cho nàng. Cực phẩm đạo đan, thi đấu thiên điện lọt top 50. Trước kia, chuyện luyện chế cực phẩm đạo đan Kiều Ngữ Yên căn bản không dám nghĩ tới. Nhưng hôm nay, nàng lại có cơ hội luyện chế loại đạo đan này, lại còn có cơ hội nổi danh trong cuộc thi ở thiên điện. Điều này khiến nàng vô cùng cảm kích Diệp Thần Phong. Phong Trần, ngươi có mệt không? Nếu không phiền, chúng ta tiếp tục tu luyện bất diệt hồn quyết đi. Kiều Ngữ Yên sắc mặt ửng đỏ nhìn Diệp Thần Phong, hờn dỗi nói, ngươi không ở đây hơn một tháng, tốc độ tu luyện bất diệt hồn quyết của ta chậm đi không ít. Tốt, ta cũng đang muốn luyện bất diệt hồn quyết, mà luyện linh hồn. Nói xong, Diệp Thần Phong chủ động nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại, mịn màng của Kiều Ngữ Yên, khoanh chân ngồi trên giường, vứt bỏ tạp niệm, buông lỏng nội tâm, tu luyện bất diệt hồn quyết. Bởi vì hai người đã sớm đạt thành ăn ý, rất nhanh, hai người liền tiến vào trạng thái tu luyện, thiên hồn lực và sinh lực không ngừng dung hợp, hai linh hồn của hai người cũng gắn kết chặt chẽ, mượn hồn hải để ma luyện linh hồn. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, Diệp Thần Phong và Kiều Ngữ Yên vẫn như thường lệ, buổi sáng tu luyện bất diệt hồn quyết, buổi chiều luyện tập đan thuật, đến buổi tối, Diệp Thần Phong một mình ở trong phòng tu luyện luyện khí thuật. Nhờ sự tu luyện không ngừng nghỉ, linh hồn của hai người càng ngày càng mạnh, trình độ đan thuật càng ngày càng sâu. Kiều Ngữ Yên luyện chế trung phẩm đạo đan xác suất thành công đã vượt quá 9 phần 10. Dưới sự trợ giúp của Diệp Thần Phong, bắt đầu từ luyện chế thượng phẩm đạo đan, duy trì tu luyện bất diệt hồn quyết liên tục gần 20 ngày. Kiều Ngữ Yên với thiên hồn thể đã tu luyện bất diệt hồn quyết tới nhất trọng cảnh giới, lột xác linh hồn, đạt tới cảnh giới 2 sao đạo thánh đáng kinh ngạc. 3 ngày sau, Diệp Thần Phong cũng tu luyện bất diệt hồn quyết tới nhất trọng cảnh giới. Nhờ sự ma luyện của linh hồn đã hoàn thành một sự biến đổi về chất, bất diệt hồn quyết này quả nhiên rất mạnh. Tu luyện tới đệ nhất trọng đã giúp linh hồn ta trực tiếp đạt tới trình độ có thể so sánh với hai sao đạo thánh, nếu tu luyện tới đệ nhị trọng, linh hồn của ta không biết sẽ mạnh tới mức nào. Cảm giác linh hồn mình đạt tới hai sao đạo thánh, Diệp Thần Phong lộ ra vẻ kích động, hắn cảm thấy với cảnh giới linh hồn hiện tại, hắn hoàn toàn có khả năng luyện chế đại đạo đan, hơn nữa sinh linh châu thăng hoa, hắn rất có thể luyện chế ra chuẩn thánh đan. Tuy nhiên, việc mượn sinh linh châu để thăng hoa chuẩn thánh đan vẫn chưa đủ để chạm tới giới hạn đan dược, dẫn tới đan lôi, vì vậy muốn đánh bại thánh sư đã nghiên cứu đan thuật hàng vạn năm kia, hắn còn kém xa, xem ra chỉ có thể đặt hy vọng vào cửu trọng hỏa quật. Diệp Thần Phong hít sâu một hơi, đúng vậy, hắn bắt đầu mong chờ cửu trọng hỏa quật. Chương 1114, Hỏa Thần Thành. Thời gian ngày qua ngày trôi đi, trong một tháng còn lại, Diệp Thần Phong ban ngày cùng Kiều Ngữ Yên ở trong phòng tiếp tục tu luyện bất diệt hồn quyết. Buổi tối, hắn dồn hết tinh lực vào việc tìm hiểu khí văn thánh khí. Nhờ linh hồn lột xác, Diệp Thần Phong có thể cảm ngộ khí văn thánh khí bằng sức mạnh của phệ thần não. Nếu hắn có thể tìm ra bí ẩn của khí văn thánh khí, có lẽ trong cuộc thi sắp tới ở thiên điện, hắn sẽ nổi danh. Phong Trần, còn 15 ngày nữa là đến kỳ thi thiên điện, chúng ta lên đường sớm đi. Gần đến nửa tháng, Vọng Thiên Hầu tìm đến Diệp Thần Phong. Tốt, linh hồn đã nâng lên tới 2 sao đạo thánh, vấn đề khó khăn nhất đã được giải quyết. Diệp Thần Phong hiện tại chỉ thiếu kinh nghiệm thực chiến và độ thuần thục. Mà bây giờ, thứ có thể nhanh chóng nâng cao thành tích của hắn chỉ có hỏa diễm trong cửu trọng hỏa quật. Đi thôi, chúng ta khởi hành đến Hỏa Thần Thành. Vọng Thiên Hầu triệu hồi ra một chiếc linh thuyền quý giá, mang theo Diệp Thần Phong, Kiều Ngữ Yên, Mộc Thanh Hỏa, Đỗ Đại Sư và những người khác rời khỏi Vọng Thiên Đô Thành, vượt qua một vùng đất rộng lớn, hướng tới Hỏa Thần Thành, một trong những thành trì nổi tiếng nhất của Trung ương thế giới. Hỏa Thần Thành tọa lạc tại nơi giao nhau của ba thần quốc lớn, chiếm giữ nguồn của ba linh mạch lớn nhất Trung ương thế giới. Một nơi địa linh nhân kiệt như vậy khiến cả ba thần quốc đều thèm muốn. Tương truyền từ thời cổ xưa, ba thần quốc từng muốn chiếm lấy Hỏa Thần Thành, nhưng Thiên Điện không biết đã dùng cách nào trấn áp ba thần quốc, bảo vệ Hỏa Thần Thành, và kể từ đó, ba thần quốc đã từ bỏ ý định xâm chiếm Hỏa Thần Thành. Theo thời gian biến đổi, thế lực của Thiên Điện ngày càng lớn mạnh, sản sinh ra vô số thiên tài, hơn nữa các nàng nắm trong tay rất nhiều tài nguyên tu luyện và một lượng lớn luyện đan sư, luyện khí sư, cuối cùng, Thiên Điện phát triển trở thành một thế lực có địa vị cao quý. Đến rồi, phía trước chính là Hỏa Thần Thành, Vọng Thiên Hầu khống chế linh thuyền, bay trên tầng 9 của bầu trời trong 4 ngày, vượt qua một vùng đất đai rộng lớn, bay vào phạm vi thế lực của Hỏa Thần Thành, một tòa đại thành lớn, tựa như mặt trời chói chang rơi xuống trần gian, tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lọt vào tầm mắt mọi người. Đứng trên linh thuyền nhìn Hỏa Thần Thành ở phía xa, Diệp Thần Phong ngoài cảm giác chấn động, chỉ còn là chấn động, Vọng Thiên Đô Thành đã là thành trì lớn nhất mà Diệp Thần Phong từng thấy. Nhưng so với Hỏa Thần Thành, Vọng Thiên Đô Thành thậm chí không bằng 1/3 diện tích. Toàn bộ Hỏa Thần Thành giống như một quốc gia, trong thành núi cao trùng điệp kéo dài không dứt, trong thành hồ nước, đảo nhỏ rải rác, từng cung điện cổ kính mang dấu ấn thời gian, tọa lạc trong Hỏa Thần Thành, khiến thành trì cổ xưa này tràn đầy vẻ thần bí. Xung quanh Hỏa Thần Thành cấm bay, chúng ta đi bộ vào thôi. Vọng Thiên Hầu điều khiển linh thuyền hạ xuống bên ngoài Hỏa Thần Thành, rồi đi theo một con đường thẳng tắp, hướng tới Hỏa Thần Thành khiến thị giác người ta rung động mà bước vào. Đại trận, thật sự là một đại trận mạnh mẽ. Ngay khi hòa vào dòng người, bước vào Hỏa Thần Thành, con người của Diệp Thần Phong hơi co lại, nhìn về phía hư không, mặc dù mắt thường không nhìn thấy, nhưng vệ thần não nhạy bén vẫn nhận ra, toàn bộ Hỏa Thần Thành được bao phủ bởi một đại trận cổ xưa. Đại trận này mạnh vượt quá tưởng tượng của Diệp Thần Phong. Hắn có cảm giác, nếu đại trận này được kích hoạt toàn bộ, có lẽ có thể giết chết cả cao thủ Niết Bàn Thiên Cảnh. Đi thôi, chúng ta tìm một chỗ dừng chân, nghỉ ngơi một chút, mỗi buổi sáng, ta sẽ đưa hai người các ngươi đến Cửu Trọng Hỏa Quật. Tuy Vọng Thiên Hầu là một phương chư hầu của Cửu Thiên Thần Quốc, một cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh, nhưng Hỏa Thần Thành không thuộc về Cửu Thiên Thần Quốc, trong thành có rất nhiều cao thủ ẩn mình, Vọng Thiên Hầu cũng rất khiêm tốn, dẫn Diệp Thần Phong đến khu vực Đông Thành, nơi cao thủ Cửu Thiên Thần Quốc thường tụ tập, cao thủ ở Trung ương Đại Lục thật sự quá nhiều, ở các đại lục bên ngoài, cao thủ Chiến Thú Hoàng tuyệt đối là sự tồn tại vô địch. Một tông môn có cao thủ Chiến Thú Hoàng chân giữ là có thể được gọi là thánh địa. Nhưng ở Hỏa Thần Thành, ở khắp mọi nơi đều có cường giả phong hoàng, ngược lại, cao thủ Huyền Thú Tông, nghịch thú vương cảnh giới lại rất ít khi thấy. Trong số đó, ở một số lầu các, cung điện, còn có thể nhìn thấy những lão quái Niết Bàn cảnh sống không biết bao nhiêu năm. Điều này khiến Diệp Thần Phong không khỏi cảm thán về thực lực của Trung ương thế giới. Ai, đợi sau khi cuộc thi Thiên Điện kết thúc, ta cần phải bế quan một thời gian, trùng kích cảnh giới Chiến Thú Hoàng cấp 5, nếu không với thực lực của ta, đi lại ở Trung ương Đại Lục quả thật có chút nguy hiểm. Mặc dù Diệp Thần Phong đã dùng thực lực của mình đánh chết Niết Bàn Nhân Cảnh Bố Già, nhưng Bố Già chỉ là một cao thủ Niết Bàn Nhân Cảnh sơ kỳ, lại là tán tu, dù về thực lực hay nội tình, đều không thể so sánh với cao thủ Niết Bàn Cảnh của các thần quốc lớn. Tông môn ẩn thế, Thanh Phong Lâu, lần trước đến ta cũng ở đó, môi trường bên trong không tệ, rất tao nhã, chúng ta ở đó mấy ngày đi. Vọng Thiên Hầu quen đường, dẫn Diệp Thần Phong và những người khác đi qua vô số con phố cổ kính. Đặc sắc, đi bộ hơn 2 canh giờ, đến một khách sạn nằm ở Đông Thành, gần một khu rừng cây, có khung cảnh tao nhã. Xin lỗi mấy vị, Thanh Phong Lâu của chúng ta đã được Cửu Thiên Thần Quốc bao trọn, người ngoài không thể vào ở, xin thứ lỗi. Đoàn người Diệp Thần Phong vừa tới Thanh Phong Lâu, một ông lão tóc hoa râm, mặc áo bào trắng bước ra, áy náy nói, ta là Vọng Thiên Hầu của Vọng Thiên Đô Thành, Cửu Thiên Thần Quốc, không biết ta có thể vào ở không? Vọng Thiên Hầu lấy ra một tấm lệnh bài màu tím kim, thể hiện thân phận, cao ngạo nói, Vọng Thiên Hầu, oai phong thật lớn a. Đột nhiên, một giọng nói the thé vang lên sau lưng đoàn người Diệp Thần Phong. Một người đàn ông trung niên mặc áo bào tím kim thêu giao long, chân đi giày trùng vân, đầu đội kim quan, để hai chòm râu nhỏ, dẫn theo một đám người xuất hiện. Ngay khi người đàn ông mặc áo bào tím kim này xuất hiện, sắc mặt của Vọng Thiên Hầu, Kiều Ngữ Yên và những người khác đồng loạt thay đổi, đặc biệt là Vọng Thiên Hầu, trong mắt còn lộ ra một tia sát khí sắc bén. Nhìn biểu cảm thay đổi của đoàn người Vọng Thiên Hầu, Diệp Thần Phong đoán được, người đến chắc hẳn là đại địch của Vọng Thiên Hầu, kẻ đã phái người truy sát Kiều Ngữ Yên, Mộc Thanh Hỏa Ung Thiên Hậu. Ung Thiên Hậu, ngươi đừng đắc ý quá sớm, mối thù của Yên Nhi, sớm muộn gì ta cũng sẽ báo. Vọng Thiên Hầu căm tức nhìn hắn, lạnh lùng nói, ha ha, uy hiếp ta sao? Ung Thiên Hậu nở một nụ cười âm trầm, Vọng Thiên Hầu, ngươi nên lo cho mình đi, người phụ nữ xinh đẹp, có sức quyến rũ như thế này, nếu chết đi thì thật đáng tiếc. Ung Thiên Hậu, ngươi là kẻ tiểu nhân hèn hạ, nếu ngươi dám làm hại mẫu thân ta, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Kiều Ngữ Yên căm hận nhìn kẻ thù lớn của mình, tức giận nói, ồ, lại có người uy hiếp ta. Ung Niên Hậu nở một nụ cười khinh thường, tiểu nha đầu, ngươi có biết hậu quả của việc uy hiếp ta không? Nhưng vì ngươi cũng khá xinh đẹp, nếu hai mẹ con các ngươi bằng lòng lên giường với ta có thể cân nhắc cho các ngươi một con đường sống. Ngươi, Kiều Ngữ Yên giận đến mặt đỏ bừng, cả người run rẩy. Ung Thiên Hậu, chúng ta cứ chờ xem, ta muốn xem ai là người cười cuối cùng. Vọng Thiên Hầu căm tức nhìn Ung Thiên Hậu cố ý khiêu khích, nghĩ đến người đứng sau lưng hắn, đè nén sát ý trong lòng, lạnh lùng nói, sắp xếp cho ta vài gian phòng yên tĩnh, đừng để kẻ nào gây phiền phức cho ta, ta trả gấp 10 tiền, để cho bọn họ cút đi. Ung Thiên Hậu hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, ngươi, khi hai bên đang căng thẳng, không ai nhường ai, Diệp Thần Phong lén lút chạy ra ngoài. Chương 1115, ngươi có phải uống nhầm thuốc không? Hai vị khách quý xin bớt giận, đừng nóng giận, nhìn Vọng Thiên Hầu và Ung Thiên Hậu đang căng thẳng như sắp đánh nhau. Ông lão áo bào trắng trong lòng run lên, vội vàng cười làm lành, sợ hai người họ đánh nhau trong quán của mình, gây ra tổn thất không lường trước được. Hừ, muốn ta không giận cũng được thôi, bảo bọn chúng cút đi, cút càng xa càng tốt. Ung Thiên Hậu ngẩng cao đầu, nhìn Vọng Thiên Hầu sắc mặt âm trầm như nước, mơ hồ không khống chế được sát ý trong lòng, tiếp tục khiêu khích, Hầu gia đừng tức giận, ta nghĩ hắn cố tình khiêu khích Hầu gia, muốn Hầu gia ra tay. Hầu gia ngàn vạn lần không nên mắc mưu. Cảm nhận được sát ý trên người Vọng Thiên Hầu ngày càng đậm, Mộc Thanh Hỏa đi tới sau lưng Vọng Thiên Hầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn thoáng qua Ung Thiên Hậu không hề sợ hãi. Muốn làm lớn chuyện, truyền âm nói, đồ đàn bà thối tha, bình thường ngươi không phải rất kiêu ngạo, rất cuồng vọng sao? Đấu với ta, ngươi còn kém xa, biết điều thì mau cút đi cho ta, đừng có ở đây làm chướng mắt. Ung Thiên Hậu nhìn Vọng Thiên Hầu tức giận đến toàn thân run rẩy, nở một nụ cười âm lạnh, tùy ý nhục mạ, chọc tức bà ta, phụ thân, con thấy bọn họ không chịu đi, có phải là muốn cha con ta cho hai người họ ấm giường không? Nếu không thì chúng ta làm chút chuyện tốt, tác thành cho họ đi. Đứng sau lưng Ung Thiên Hậu, một gã thân mặc trường bào tơ vàng màu đen, vóc người cao lớn, hình dáng có vài phần tương tự Ung Thiên Hậu, chính là nam tử trẻ tuổi khóe miệng hơi nhếch lên, ánh mắt hắn cực nóng nhìn Kiều Ngữ Yên, người con gái cao nhã xinh đẹp như hoa sen vừa nở. Không chút thiện ý lên tiếng, tên này đứng ra khiêu khích nam tử, chính là con trai của Ung Thiên Hậu, Tiêu Thiêm Diễn. Tuổi còn trẻ mà y đã tu luyện đến cảnh giới chiến thú hoàng tam cấp, đồng thời còn là một luyện đan sư tứ tinh có thể tự mình luyện chế hạ phẩm đạo đan. Y được Ung Thiên Hậu kỳ vọng rất cao, mong muốn nhân cơ hội lần thi đấu thiên điện này mà nổi danh, giúp Ung Thiên Các của hắn tiến giai lên 5 sao thiên các. Muốn chết, Vọng Thiên Hầu thấy một tiểu bối cũng dám khiêu khích nàng, không thể khống chế lửa giận trong lòng, sát khí trên người trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một thanh kiếm quang vô cùng sắc bén, kiếm quang mang theo tiếng xé gió chói tai, chém về phía Tiêu Thiêm Diễn đang hơi biến sắc mặt. Vọng Thiên Hầu, ngươi lại ra tay. Ung Thiên Hậu con ngươi co rụt lại, lập tức chắn trước người Tiêu Thiêm Diễn, hắn vung tay lên, kích động đạo ý rung động, làm vỡ nát kiếm quang sát khí mà Vọng Thiên Hầu phóng ra, lạnh lùng nói, Ung Thiên Hậu, là các ngươi khinh người quá đáng. Vọng Thiên Hầu không thể khống chế lửa giận trong lòng, cả tiếng gầm lên, hừ, ngươi đã muốn mạng con trai ta, vậy đừng trách ta không khách khí với ngươi. Nói rồi, trong cơ thể Ung Thiên Hậu hiện ra một bóng thú đáng sợ. Thực lực của hắn trong khoảnh khắc này liên tục tăng lên, khí thế đáng sợ ép Mộc Thanh Hỏa, Kiều Ngữ Yên và những người khác đến mức không thở nổi. Nóng qua nháo a, ngay khi Ung Thiên Hậu chuẩn bị ra tay, đại chiến sắp bùng nổ, một giọng nói lạnh như băng vang lên, Càn Minh Hầu mặc trường bào xanh mãng màu đỏ sẫm, vóc người cao lớn uy nghi, bước đi đầy uy vũ xuất hiện, cắt ngang xung đột giữa hai người. Càn Minh Hầu nhìn người đột nhiên xuất hiện, Ung Thiên Hậu nhíu mày lại, hắn không ngờ, vào thời điểm mấu chốt này lại gặp được hầu gia của Kỳ Lân thần quốc. Ngươi đến đây làm gì? Ung Thiên Hậu nhìn Càn Minh Hầu chậm rãi tiến tới, tràn đầy địch ý, lạnh lùng hỏi, sao, nơi này lẽ nào thuộc về Cửu Thiên Thần Quốc của ngươi? Các ngươi có thể đến, bản hầu thì không thể đến sao? Càn Minh Hầu cười lạnh một tiếng, không chút khách khí nói, Càn Minh Hầu, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nên khiêu khích Cửu Thiên Thần Quốc ta. Sự tình làm lớn chuyện hậu quả ngươi không gánh nổi. Không biết vì sao, Ung Thiên Hậu cảm giác Càn Minh Hầu có ý định nhắm vào mình, nên phải mang Cửu Thiên Thần Quốc ra để tạo áp lực cho hắn. Ha ha ha, uy hiếp ta sao? Càn Minh Hầu cười lớn một tiếng, cuồng ngạo nói, con người của ta không sợ nhất là bị uy hiếp, hơn nữa ngươi không đi soi gương xem bản thân mình là cái thá gì, mà cũng xứng đại diện cho Cửu Thiên Thần Quốc, mẹ kiếp, ngươi có phải uống lộn thuốc không? Ung Thiên Hậu không ngờ Càn Minh Hầu của Kỳ Lân Thần Quốc lại không nể mặt mình như vậy, còn châm chọc mình trước mặt kẻ thù lớn, tức giận đến cả người run rẩy, hét, ngươi còn dám mắng ta? Càn Minh Hầu mày kiếm dựng lên, bước mạnh mẽ uy vũ đi tới trước mặt Ung Thiên Hậu. Giơ cao tay phải, hừ, Càn Minh Hầu, ngươi bớt làm ra vẻ ở đây, nếu ngươi còn khiêu khích ta, đừng trách ta kiện ngươi. Thấy Càn Minh Hầu giơ tay lên, Ung Thiên Hậu căn bản không sợ, hôm nay Hỏa Thần Thành hội tụ cao thủ từ khắp nơi. Bất kỳ bên nào động thủ khiêu khích, khiến tình thế chuyển biến xấu, đều sẽ gây ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Vì vậy, Ung Thiên Hậu căn bản không tin Càn Minh Hầu dám ra tay đánh hắn. Bốp, lời Ung Thiên Hậu vừa dứt, trước mắt hắn xuất hiện một ảo ảnh, Càn Minh Hầu đột nhiên ra tay, bàn tay phải lượn lờ lôi đạo đồ hung hăng tát vào mặt Ung Thiên Hậu. Quai của đạo đồ đáng sợ trực tiếp phá vỡ phòng ngự của hắn, khiến hắn bị một cái tát bay ra ngoài. Phụt, Ung Thiên Hậu chỉ cảm thấy gò má như bị Càn Minh Hầu một tát này đánh nát, để lại một đám huyết vụ nồng nặc giữa không trung, rồi trực tiếp té ra khỏi khách sạn, nặng nề rơi xuống bên ngoài. Sau một khắc, Càn Minh Hầu lại ra tay, từng đạo tử lôi lớn như thùng nước dâng lên từ cơ thể hắn, mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc, đánh về phía Tiêu Thiêm Diễn và đám người đang biến sắc mặt, khiến bọn họ miệng phun máu tươi, kêu la liên tục rồi chạy trốn ra khỏi khách sạn. Càn Minh Hầu, ta và ngươi không để yên. Gương mặt nát bấy, miệng không ngừng phun máu tươi, Ung Thiên Hậu từ dưới đất đứng lên, thấy con trai và tùy tùng của mình đang bị Càn Minh Hầu tấn công. Hắn giận đến phổi muốn nổ tung, tế ra thượng phẩm đạo khí Chân Hỏa kiếm, một kiếm đâm tới, kiếm đạo đồ. Ung Thiên Hậu phẫn nộ xông đến, Càn Minh Hầu lập tức ngưng tụ kiếm đạo đồ, cầm trong tay Tử Thanh song kiếm toàn lực nghênh chiến, cùng hắn kịch chiến bên ngoài khách sạn. Cái này, Càn Minh Hầu và Ung Thiên Hậu có thù oán. Vọng Thiên Hầu và những người khác nhìn nhau, lộ vẻ khó tin, nếu không có thâm thù đại hận, vào thời điểm mấu chốt này, Càn Minh Hầu tuyệt đối sẽ không mạo hiểm lớn như vậy để ra tay với Ung Thiên Hầu. Bất quá, việc hắn náo loạn lên, lại hóa giải phiền phức cho Vọng Thiên Hầu. Ung Thiên Hầu và Càn Minh Hầu thực lực tương đương, nhưng vì vừa rồi bất cẩn, Ung Thiên Hầu đã bị Càn Minh Hầu một chưởng đánh nát mặt. Bị thương không nhẹ, ảnh hưởng lớn đến sức chiến đấu của hắn. Hai người kịch chiến bên ngoài khách sạn nửa nén hương, Ung Thiên Hầu càng ngày càng chảy nhiều máu, dần dần không chống đỡ nổi thế tấn công của Càn Minh Hầu, liên tục bại lui. Thanh Hổ Kỳ, thế tấn công bị áp chế, điều này làm cho Ung Thiên Hậu cảm thấy vô cùng nhục nhã. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.